Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 366, Bách quỷ dạ hành, góc truyện audio.com. Huyết xương giải phóng kích phát hiện tượng, dẫn đến khung cảnh huyết nguyệt xảy ra, một là huyết xương này làm ta bị ảo giác. Hoặc là nơi đây có một cánh cổng thông đến cõi âm Atula nào đó, Thiên Long phán đoán là thế. Cảm nhận huyết xương một chút, Thiên Long có thể trước ăn là sẽ không bị huyết xương này gây tổn hại cho cơ thể. Hắn lập tức nhảy xuống khỏi gốc cổ thụ, nhẹ nhàng tiến tới tiếp cận gần đến nơi đang diễn ra cuộc duyệt binh của đám U Linh. Vì địa thế bên dưới là đám U Linh đang di chuyển, Thiên Long là nấp ở một gồ đất cao nhìn xuống. Vì vậy hắn hoàn toàn tự tin có thể ẩn thân tuyệt mật, bịch xuyệt bị một đập vào vai, Thiên Long giật bắn người. Quay lại thấy một nam tử bạch y và hắc y đang bỏ phía sau, hai tên này một tên bịp mồm Thiên Long một tên ra dấu nhỏ giọng lại. Thiên Long bị cưỡng chế chỉ biết thở dài than ngắn, thu toàn bộ thần thức lại tập trung một thứ gì đó là vậy đấy. Không hề cảnh giác là dễ ngỏm như chơi, Thiên Long hắn đang chuyên tâm vào vấn đề chính bên dưới, nên mới mất cảnh giác như thế. Để mà bình thường cũng không đến nỗi nào, chúng ta đang cùng chiến tuyến, nên giữ im lặng, Bạch Y lên tiếng khi thấy Thiên Long đã biết điều. Bộ dáng hắc và Bạch Y rất chi là nhỏ con, ý là nhỏ với cái đám thần giới thôi, chứ vẫn to cao tầm Thiên Long là ít, hai bọn họ như kiểu anh em sinh đôi. Khuôn mặt tròn tròn mũi hơi tẹt ánh mắt một mí, nhưng lại rất có điểm chuẩn xoáy, hắc y nhìn khuôn mặt lì lợm hơn Bạch Y. Bạch Y nhìn có vẻ dễ gần hơn, Thiên Long gật đầu nhẹ nhàng tiếp tục nhìn xuống bên dưới, sau đó quay lại hỏi, các ngươi biết bên dưới là gì không? Bạch Y gật đầu nhẹ nhàng, hắn đã tìm hiểu hiện tượng lạ này rất lâu và rất nhiều, cảm nhận huyết sát khi hắn liền biết thứ bên dưới là gì. Ở dưới là hiện tượng huyết xương phun trào từ miệng lăng mộ đám U Linh đang đi vào, huyết xương tỏa ra sẽ phong ấn toàn bộ một khu vực. Không cho âm thanh cũng như sát khí lọt ra ngoài, tuy là sương mù thế thôi nhưng chúng ta cũng không thể nào thoát ra được. Chỉ có thể đợi hết đợt duyệt binh của đám âm binh bên dưới mới có thể thoát, hiện tượng này gọi là bách quỷ dạ hành. Vào một thời điểm không xác định, phía U Linh giới sẽ mở cửa, con đường thông linh từ U Linh giới mở ra sẽ nối liền đến một giới khác. Quá trình các âm binh di chuyển là bách quỷ dạ hành, Thiên Long gật đầu trịnh trọng ghi nhớ. Bách quỷ dạ hành trong truyền thuyết đang diễn ra ngay trước mắt, phải xem cho thật kỹ, hử, ngươi nói bọn chúng đang di chuyển vào lăng mộ để làm gì? Đột nhiên Thiên Long nhớ ra, lăng mộ tỏa ra huyết xương tạo ra con đường thông linh đến U Linh giới, một giới chỉ có thây ma U Linh chết chóc. Vậy đám U Linh phía trước kia đang nghiêm chỉnh đi vào bên trong nghĩa là sao, vì sao chúng lại trịnh trọng như thế, thấy con huyết sát mã đi đầu kia không? Bạch Y chỉ vào huyết sát mã đi đầu, Thiên Long nhìn theo gật đầu một cái, nó là huyết sát mã, là ngựa chiến. Mà đã là ngựa chiến thì chắc hẳn phải có chiến tướng, nó đang dẫn binh đoàn vào lăng mộ là vì muốn thức tỉnh huyết sát tướng. Để có thể dẫn dắt bọn chúng, theo Bạch Y kể tiếp, Thiên Long biết tiểu sử của huyết sát mã cũng không quá xa lạ đối với chúng ta. Nhân giới có một bức tranh cực độ nổi tiếng, nó có tên gọi Mã Đáo Thành Công, bức tranh Mã Đáo Thành Công mang một ý nghĩa thiêng liêng. Cầu chúc gia đình làm ăn tấn tới phát triển vươn xa, tên của các chú ngựa lần lượt là Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Mã, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lưu. Duyên Nhĩ, trong 8 con ngựa có một con không tiến tới như những con còn lại mà nó quay đầu về sau. Theo người Trung Hoa nó có ý nghĩa là dục những con ngựa phía sau nhanh lên, không được giảm tốc hay dừng lại. Chú ngựa quay lại dục đó là chú ngựa đầu đàn, trong văn hóa phương Đông, bức tranh Mã Đáo Thành Công là 8 con ngựa đáo ngược trở về nhà báo tin vui. 8 con ngựa là đại diện trong bát quái, 8 con ngựa đi qua 8 cửa và trở về báo tin vui, tuy nhiên, trong 8 cửa có một cửa tử. Cho nên nó sẽ không quay về nhà, còn theo Bạch Y, con ngựa quay đầu lại là luôn luôn phải nhìn lại phía sau, thành công đến mấy cũng thể hiên ngang được. Phải nhìn trước nhìn sau, có khổ mới có vinh, bức tranh Mã Đáo không chỉ nổi tiếng ở nhân giới mà rất nhiều nền văn minh khác cũng tôn thờ không kém. cuối cùng theo giả thuyết đó, con ngựa bên dưới đang dẫn đàn U Linh, nó là con đi ngược dòng với những con ngựa khác, Sơn Tử Mã, sau khi đi qua cửa tử. Vì không muốn đem tai họa tử quan về nhà, nó đã ra đi mãi mãi một mình, sau khi chết lập được chiến công hiển hách cùng một U Linh ở U Linh giới. Cả hai được phong hàm huyết sát, đi tới đâu máu nhuộm đỏ đường, xác chồng như núi, từ một Sơn Tử Mã biến thành huyết sát mã. Niên thời của con ngựa này còn hoành tráng gấp vạn lần hàng ức người sống trên thế gian, Thiên Long chỉ biết ca khen huyết sát mã trong lòng thầm lặng. Làm gì có ai mang trong một số mệnh chết chóc mà không tủi thân, ai bỏ được cái tôi đó để không lôi chân người khác theo, nhưng đây. Sơn Tử Mã đã làm được, nó mang trong bản mạng một số mệnh chết chóc, đi tới đâu đem chết chóc tới đó, vì vậy nó chọn hy sinh. Không muốn liên lụy đến ai, tiếp này, phía sau là nhân sư, nó là hộ pháp sứ giả hầu cận bên cạnh huyết sát tướng. Nhân sư hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng mọi người, Thiên Long nhìn một cái còn sợ, mặt dạ xoa đầu có hai sừng. Sau lưng có cánh thân thể sư tử, có thể tưởng tượng sư tử có cánh cũng được, nhưng cái mặt dạ xoa vặn vẹo khủng khiếp. Thể loại này có ai kêu tới đâu thì tới, nó mà xin làm hộ pháp cho Thiên Long chắc Thiên Long vặn cổ nó từ tám đời, nhìn kinh dị vãi. Nhân sư đi sau huyết sát mã, nó dẫn theo một binh đoàn gồm 300 con quỷ đói gào thét đi phía sau, con nào con đó còi dơ xương. Hết đợt của nhân sư duyệt binh đi hết vào lăng mộ, đến đoàn của Khô Lâu, từng bộ xương cốt vận trên người những mảnh thiết giáp bảo giáp oai vệ. Được cái bọn Khô Lâu này nhìn đỡ ngứa mắt hơn đám quỷ đói, chúng cầm trên tay một thanh đại đao dài cả trượng. Nhất định khi còn sống đám Khô Lâu này cũng là một đoàn đao phủ hiển hách, tiếp phía sau là đoàn binh của đám M hồn lơ lửng. Bọn nó nhìn như một cây đuốc lơ lửng trên không trung, nhìn thế thôi, nhưng bọn âm hồn này có tên gọi là hỏa binh M hồn, chúng chơi hệ hỏa. Một tia lửa trên thân nó bắn ra cũng đủ thiêu rụi Thiên Long thân thể chí tôn, tuy nhìn không có khí phách hiên ngang như đám khô cốt. Nhưng uy lực chỉ muốn hơn vài phần, tiếp đến còn rất nhiều binh đoàn khác, bọn chúng nghiêm chỉnh đi theo kẻ cầm đầu của hệ bọn chúng đi vào lăng mộ. Không con nào dám hé răng chống lệnh, hé răng gào thét tăng phần rùng rợn thì được, chứ hé răng phản đối thì cái này không chắc, cách trương.